Chương 844, cha cùng nữ. Càn Ma đứng tại rộn ràng không dứt trên đường dài, lui tới hòa thượng, lúc trước hắn có nhiều chán ghét, hiện tại liền có nhiều phức tạp. Lư Duyệt tâm kết khó giải lúc, không đi cầu nàng một cái càng so một cái lợi hại sư môn, ngược lại cầu hướng nơi này. Hiện tại lại đến phiên cốc lệnh tắc lao đầu hình tượng hắn, không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi, vừa xuất quan tức nghe được đại nhân đã chết về sau. Nhất dịu dàng nữ nhi phẫn nộ giết liên minh trưởng lão tu mục, thực tế quá làm cho người bất ngờ, vì phòng ngừa một ít người hướng nàng hạ độc thủ, hắn một đường đi theo Tiêu Giao chuyển đến chùa Bàn Long. Lại vốn dĩ nói tu trần, Phật tu thiện sao Càn Ma thì thào nói nhỏ, chùa Bàn Long các hòa thượng trợ hắn hai cái nữ nhi, có thế hắn đoạt được tại toàn bộ 3000 giới vực tới nói, cũng là lớn nhất nhiều nhất. Thế gian nhân quả, quả nhiên khó khăn nhất hiểu có lẽ hắn cũng nên đi. Không biết tiên giới linh khí tình huống, có thể rụt cổ lại, trong này cầu cái cùng trời đồng thọ, có thế như là đã dòm một sợi, viên kia muốn kiến thức càng nguyên bác hơn thế giới tim, cũng rốt cuộc kiểm chế không dưới. Huống chi, Lư Duyệt đã tại tiên giới, không cần bao nhiêu năm, xem cốc lệnh tắc bộ dạng, tiến giai càng sẽ không quá khó. Hắn cùng các nàng trong lúc đó, bởi vì cốc chính thiền, có quá nhiều vì quả muốn hiểu. Kia liền từ giờ trở đi tốt rồi. Dừng bước đi chậm rãi mà đến Tô Đạm Thủy cười đối tiễn nàng cốc lệnh tắc nói, có cái gì chùa Bàn Long không tiện tương trợ, ngươi cũng có thể cho chúng ta gửi thư tín. Biết cốc lệnh tắc cũng cười gật đầu, cùng các ngươi ta cũng không có khách khí quá. Lư Duyệt đột nhiên trọng thương, chịu một tiền bối đợi không được đã dùng ngôi sao dẫn đại trận tương trợ ngày thứ ba, Tiêu Giao môn liền chủ động tiễn đủ loại hồi phục pháp lực đan dược linh thảo, muốn đền bù một hai. Tuy rằng bởi vì trận này trời đất biến, cuối cùng chùa Bàn Long không có ý tốt muốn, có thế Tiêu Giao môn phần này tim, nàng thay muội muội nhớ. Ha ha, ngươi có thế ngàn vạn không thể khách khí, ngươi phải là khách khí, tương lai cái kia ma tinh biết, nàng đều có thể từ phía trên truyền lời trở về mắng chửi người. Cốc lệnh tắc khe mím môi khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, nàng đối này vị sư tỷ lời nói, chẳng biết tại sao thế mà rất là tán thành. Xác định nàng vô sự về sau, ngươi về linh khư lúc trước. Đi trước một chuyến Tiêu Giao đi mà tình sư muội là nhà nàng, cốc lệnh tắc đối sư muội đủ kiểu giúp đỡ, mặc dù là các nàng tỷ muội mình sự tình, có thế Tiêu Giao nhận vị sư muội kia quá nhiều, nên tỏ vẻ được vẫn là phải tỏ vẻ. Tô Đạm Thủy minh bạch, muốn Lư Duyệt đi càng tốt hơn, cốc lệnh tắc tiết lộ, Tiêu Giao liền phải toàn lực ủng hộ. Tốt, cốc lệnh tắc cười xoay mặt thời điểm, ánh mắt cùng Càn Ma giao hội đến một chỗ, trong lòng nhảy một cái ở giữa, nàng đột nhiên cứng đờ. Lệnh còn muốn nói cái gì Tô Đạm Thủy, theo ánh mắt của nàng khu nở dê nhìn phía Càn Ma, xin hỏi các hạ là kia không chút nghĩ ngợi, nhẹ nhàng nửa bước, cản trước tại nữ nhi trước mặt bộ dáng, để Càn Ma đối nàng sơ qua hiền lành, ma chủ không răng theo bốn chữ này, là một đời đại năng lại không che giấu khí thế, lệnh tác, ta là nghĩa phụ của ngươi. A có chút huyên náo phố dài, tập thể nghẹn ngào, đại gia đồng loạt kinh hãi nhìn qua tới. Năm đó bắt quái, chuyến đi xôn xao. Ai cũng biết, vị này ma chủ có thể là cốc chính phiền nha, hiện tại hắn quả nhiên tìm tới sao chúng ta nói chuyện đi. Càn Ma lần nữa thu liễm sở hữu khí thế, chậm rãi tiến lên, lão phu muốn đi, có một số việc, ta nghĩ ngươi sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Cái gì nàng sẽ tương đối cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đâu. Tô Đạm Thủy cu nở dê mọi loại cảm thấy hứng thú, chỉ là người ta nhìn cũng không nhìn nàng, nàng cũng không biết là nên ngăn tại phía trước. Vẫn là lập tức cho địa chủ chùa Bàn Long gửi thư tín, để chịu một đại sư lập tức tới ngay hộ một chút tốt. Tốt, cốc lệnh tắc đẻ xuống trong lòng so nở dê to do lớn, Tô sư tỷ, ta đi một chút liền đến. Tiền bối mời để nàng gọi nghĩa phụ, nàng gọi không ra miệng. Tại thời khắc này, cốc lệnh tắc đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Lư Duyệt nghe được người này là phụ thân truyền ôn, sẽ đang nghĩ đến thời gian dài như vậy về sau, muốn đưa hắn đã sớm đáp ứng linh cửu. Cái gì chuyện cũ không cần nhắc lại, rõ ràng, nên hẳn là nàng đã sớm minh bạch, người này không cô đơn là phụ thân rồi. Càn Ma ánh mắt lấp lóe, theo nàng đồng loạt hướng bên cạnh trà lâu. Hai người bước chân như chậm thực nhanh, đi vào bao xương lúc, gần như đồng thời vung ra kết giới. Trước cốc lệnh tắc trong tay háo tay nắm nắm về sau, lấy ra bốn bình linh rượu, nhẹ nhàng đẩy đi qua, vạn bối luôn luôn không cảm ơn tiền bối hậu ái, chỉ là nghĩa nữ sự tình. Còn xin tiền bối đừng nhắc lại, ngài cùng Lư Duyệt trong lúc đó chuyện, chỉ là ngài cùng Lư Duyệt trong lúc đó chuyện. Đây là nàng tại trước khi đi, để ta chuyển giao cho ngài. Nhìn xem đẩy đi tới bốn bình linh rượu, Càn Ma cười như không cười nhìn nàng một cái. Nữ nhi bảo bối có thế tại trước khi đi, còn nhớ thương hiếu kính hắn linh tiểu, nói không cao hứng đây tuyệt đối là gia dô y chỉ là nữ nhi này, như vậy nghĩ phủi sạch quan hệ, thậm chí tại trong thời gian ngắn ở giữa, trước tiên đem Lư Duyệt đẩy ra, để hắn không cách nào hướng nàng sinh khí, thực tế là quá thông minh quá thông minh. Nàng thời điểm ra đi, không nghe thấy lời đồn đại sao Càn Ma đối cái này dị thường quan tâm. Nghe được. Cốc lệnh tắc thả xuống rủ xuống mắt thu lại. Nghe được Càn Ma cao hứng lập tức tăng lên thanh âm, kia nha đầu kia nói thế nào không hoài nghi cốc chính phiền chính là ta vẫn là căn bản là cho rằng lời đồn đại chỉ là lời đồn đại chuyện này với hắn vô cùng vô cùng trọng yếu. Cốc lệnh tắc khỏe miệng co quắp một chút, nàng đột nhiên không biết mình tâm tình, thân cha một cả tờ nữ chưa từng có trách nhiệm, không có tình cảm, có, tựa hồ chỉ là đầu tư. Dù là nàng cái này hắn kiêu ngạo nhất, miễn cương thương yêu nữ nhi trước mặt, hắn cu nở dê luôn luôn bưng cao cao tại thượng thân cha giá đỡ. Nay một vị nàng ẩn tại trong tay háo tay có chút run rẩy, trách không được, Lư Duyệt tiếp nhận hắn, ngược lại tiếp nhận được như vậy nhanh. Nàng nói chúng ta ai cũng nhìn không thấu trong luân hồi nhân quả. Cốc lệnh tắc nuốt nước miếng một cái, nàng đã muốn đi, chuyện cũ không cần nhắc lại nàng là cái người ân oán phân minh, tiền bối tại một phủ lúc đã cứu nàng, nàng còn để ta nói cho ngài một câu. Ngài là cái tốt nghĩa phụ Càn Ma khỏe mắt đầu lông mày đủ mang theo ý mừng, hắn xác thực không phải cốc chính phiền, hiện tại thân thể, là nhân tộc tu sĩ không rằng, nha đầu kiết như vậy bỏ đi biểu tượng, chỉ nhận sự tình tính tình bản chất, thực tế để hắn thích. Ha ha ha ha ha Càn Ma cười lớn cho uống nữ nhi bảo bối hiếu kính linh tiểu, đem mỗi một dạng đều nếm thử về sau, phát hiện đều là hơn 200 năm ủ lâu năm, càng là cao hứng sao cũng được. Đầy ngập từ phụ tỉnh tại Lư Duyệt không có ở trước mặt tình huống dưới, hoàn toàn đúng cốc lệnh tắc đi, lệnh tắc ga ta liền muốn rời khỏi nơi này, phi thăng tiên giới tìm Duyệt Nhi. Người cu nở dê vi phụ tâm nguyện đi ngoan, tiếng la nghĩa phụ cho ngươi lưu lại rất nhiều thứ. Lưu lại rất nhiều thứ, là coi nàng là 3 tuổi tiểu nhi sao cốc lệnh tắc rất là không nói gì, nàng lúc này càng thêm xác định, người này không hoàn toàn là phụ thân, thậm chí không hoàn toàn là không răng. Bọn họ đều là đa mưu túc trí người, tuyệt sẽ không nói ra như vậy ngay thẳng lời nói. Ngươi đến cùng là ai a Càn Ma ha ha cười, tại nói chuyện này lúc trước, ta hy vọng, ngươi có thể học một ít Lư Duyệt thoải mái. Cốc lệnh tắc tại hắn từ ái nhìn chăm chú, khỏe miệng khống chế không nổi rút rút, nàng thật sự là quá không thích hứng. Thân cha thích ở trước mặt nàng biểu diễn từ phụ vai trò, có thể bày tỏ diễn chính là biểu diễn, nàng không nốc, 8 tuổi về sau. Vì cuộc sống tốt hơn, nàng cu nở dê luôn luôn biểu diễn cho hắn xem, chỉ là nàng biểu diễn bên trong, so với hắn nhiều hơn một phần trách nhiệm, nhiều kia phần thân là nữ nhi, muốn phụng dưỡng trách nhiệm của hắn. Nhưng bây giờ người này trong mắt, không có biểu diễn, là chân chân thật thật từ phụ tình vì lẽ đó muội muội trầm luân sao cốc lệnh tắc đột nhiên có chút lệ mục, nếu như phụ thân theo ban đầu chính là như vậy phụ thân. Mẫu thân cu nở dê sẽ không như vậy sợ hãi các nàng trở thành hắn giao dịch cho người đổ vợ, càng sẽ không bởi vì Lư Duyệt kia nhiều chỉ tay, cứ như vậy để nàng lấy thị nữ thân phận ở tại bên người nàng. Đừng khóc Càn Ma luôn cuống tay chân, càng là hì hệ u do nữ nhi này, kỳ thật hắn cu nở dê càng là yêu thương nàng. Tiêu Giao sụp đổ liên thiên phong giới, hắn thấy được nàng vì chết vì tai nạn tu sĩ, điểm mỗi một nén hương nhìn thấy vì Lư Duyệt, nàng làm được đủ loại nếm thử. Viên kia viên thuốc, bị nàng không chút do dự nuốt vào. Đừng khóc, vô luận lựa chọn của ngươi là cái gì, nghĩa phụ đều không trách ngươi. Thân thể thành nhân tộc, hắn tâm tựa hồ cũng thành nhân tộc, Càn Ma đầu tiên là dùng tay chỉ, sau là dùng tay áo, muốn giúp cốc lệnh tắc lau nước mắt, thế nhưng là theo nữ nhi càng ngày càng nhiều nước mắt rơi dưới, hắn thật chân tay luôn cuống, đầy người bản sự, chỉ còn bất đắc dĩ, sợ hãi. Thậm chí còn có một tia ghen ghét đã sớm trở thành hắn cốc chính phiền. Ta không khóc, ngài nói đi yếu đuối chỉ là nhất thời, một đời lại một đời, phụ thân của các nàng, cho tới bây giờ không coi là phụ thân, chính cốc lệnh tắc cũng không biết, tại Càn Ma hoàng thủ hoàng cước, còn cẩn thận từng ly từng tí cho nàng lau nước mắt thời điểm, nàng ở trong lòng nơi nào đó, đã vì hắn sợ. Đương năm đó Càn Ma không có ban đầu thong dong, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng thời điểm. Nói lên hắn cùng cốc chính phiền dây dưa, ta bản danh Càn Ma, năm đó ở trong phong ấn suy yếu được liền muốn hóa thành hư vô, cốc chính phiền đụng vào đi. Thân thể của hắn cũng muốn không được phong ấn đồng quy vu tận, bất quá hắn chấp niệm phi thường sâu, không giải thích được liền cùng trốn ra được ta, hợp hai là một. Khi đó ta quá yếu ớt rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành ta càn ma bản chất về sau, hắn một chút xíu mà lớn mạnh chính mình, điểm này, ta nghĩ ngươi cũng biết. Cốc lệnh tắc có chút gật đầu, nàng đương nhiên biết, phụ thân đầu tiên là tại cốc gia đại sát một phen, lại chạy tới tiêu giao tìm lưu duyệt, không giết tới nàng về sau, vào núi Tây Bình đem nơi đó biến thành tử địa. Mới chúc cơ lưu duyệt, không nghĩ tới nàng nuôi độc nhất định sẽ chết được thảm như vậy, cu nở dê vì vậy, càng hận hơn xuyên qua hắn. Đầu óc của các ngươi đều đủ, cốc chính phiền đầu óc tự nhiên cũng không kém. Càn ma kỳ thật không nghĩ tới, bị người gọi là không xương trùng cốc chính phiền, vì con sống, có thể đem ma tộc công pháp, cùng nhân tộc công pháp muốn kết, làm ra cái này đến cái khác chuẩn bị ở sau. Bị họa phiến vạch trần lúc, hắn kỳ thật làm hai cái chuẩn bị ở sau, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, chính mình ở giữa ở giữa. Cốc lệnh tắc ánh mắt tạm ảm, phụ thân đem chính hắn tính mạng, đem so với cái gì đều lại, nếu không cũng sẽ không đem nguy hiểm ném cho quốc sư phụ kia cả một nhà, tự mình một người đào vong. Độc khô không biết đại nhân chân thực thân phận, muốn mượn lưu duyệt thần hồn, để hắn tỉnh lại, cốc chính phiền chính là hắn chọn lựa đầu tiên. Can ma thở dài, hắn đang mượn độc khô lực lượng, làm bản thân lớn mạnh thời điểm, đem âm thầm chuẩn bị ở sau, cu nở dê nuôi dưỡng đi ra. Cùng đọa ma hải trở về lưu duyệt một trận chiến, bởi vì đứa bé kia mượn được thiên kiếp giết, ở giữa chính mình cũng bị triệt để xóa bỏ, cái này khiến hắn thần hồn rất là bị hao tổn, mà ta liền chiếm cứ chủ động. Ta đẻ xuống phương pháp của hắn, đoạt xá lúc tu luyện tẩu hỏa nhập mà không răng. Đoạt xá còn có thể dạng này, đoạt xá sao nếu nói không khiếp sợ, đây tuyệt đối là ra rồi, vì phụ thân trí thông minh khuynh đảo đồng thời, cốc lệnh tắc lại may mắn là vị này càn ma chiếm cứ chủ động. Nếu không không được nói cứu muội muội, bằng vị kia cha tính tình, hắn cu nở dê nhất định sẽ mượn ma môn tay, trăm phương ngàn kế đánh giết làm cực kỳ vì chật vật lưu duyệt. Kỳ thật năm đó ta bị đạo môn phong ấn, cũng là đại nhân ở sau lưng làm cho thủ đoạn. Không thấy được nữ nhi quá mức bài xích, càn ma học một ít người đánh bi tình bài, cốc chính phiền nghiêm ngặt nói đến, cùng ta coi ử, tại lưu duyệt thiên kiếp giết lúc trước, thấy được nàng vì dưỡng mẫu của nàng, cái gì đều nguyện bỏ qua thời điểm, hắn kỳ thật có một chút tỉnh lại. Đoạt xá không răng về sau, nhân tộc tình cảm, tại chúng ta cùng lưu duyệt truy tìm, lặp đi lặp lại bên trong, điểm điểm dung nhập. Ta đáp ứng hắn, để Lưu Duyệt hô một tiếng nghĩa phụ thời điểm, hắn cảm thấy, ta đối với các ngươi tới nói, khả năng càng tốt hơn, liền triệt để dung nhập ta. Cùng Lưu Duyệt truy tìm, lặp đi lặp lại cốc lệnh tắc trong lòng cự khiêu, nàng minh bạch ý tứ trong lời nói này, tiến giai nguyên anh về sau, muội muội nhận ma môn quy mô truy sát, người trước mặt, tại tam phương tình cảm dung nhập thời điểm, đang đuổi giết thân nữ trên đường. Rốt cục lộ sắc thành một cái chân chính phụ thân sao lệnh tắc ta liền muốn đi tiên giới tìm lưu duyệt, ngươi không thể gọi ta một tiếng nghĩa phụ sao cốc lệnh tắc khỏe môi run lên, ở trong mắt càn ma vô hạn chờ mong chậm. Giải biến thành thất lạc lúc, cuối cùng đem trong cổ hai chữ phun ra, nghĩa phụ ai mừng rỡ càn ma tay chân đều không chỗ có thế thả, hắn chỉ làm một sự kiện, từ trong ngực lấy ra cái này đến cái khác chữ vật giới chỉ, hết thảy ba y viên phóng tới nữ nhi trước mặt. Biết hai người các ngươi nha đầu, đều là đạo môn người, những thứ này đều là sạch sẽ, là ta đang đuổi giết đại nhân trên đường, phát hiện hai cái cổ tu động phủ, ngươi cầm, tính nghĩa phụ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vốn dĩ thật sự có đường A đối mặt dạng này nghĩa phụ, cốc lệnh tắc không cách nào cự tuyệt, đa tạ nghĩa phụ, kia bốn bình linh rượu là lưu duyệt, ta cho ngài tại phường thị, chuẩn bị thêm một ít quê quán đồ vật. Có được hay không cứ gọi thế nào có được hay không thực tế là quá tốt rồi nha càn ma gật đầu không dứt. Theo quan trà đi ra lúc, cốc lệnh tắc hướng luôn luôn lo lắng Tô Đạm Thủy cùng chạy tới chịu một mấy vị đại sư gật gật đầu, một đường mang theo càn ma càn quét cửa hàng. Chùa Bán Long Phường thị tại quy tàng giới xem như lớn vô cùng, 3.000 giới đồ vật trong này cơ hồ đều có một ít, cốc lệnh tắc xuất thân giàu có, đối vị này lập tức muốn đi nghĩa phụ, xuất thủ càng vui lòng hơn sắc. Nhìn thấy theo vớ giày đến pháp y dì đều có 12 thân thời điểm, càn ma không nhìn những cái kia hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ biết nói tuét miệng ba cười.